Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2930, chương 2928, sụp đổ. Phi Hỏa Đại Lục phía Tây có một cái trung đẳng thành trì. Cái này thành trì gọi Lưu Kim Thành, tòa thành trì này nguyên bản bị một cái đại gia tộc khống chế. Giờ phút này cái kia gia tộc di chuyển. Thành nội bị một cái tiểu gia tộc chiếm cứ. Thành trì Tây Ngoại Ô có một tòa thành lâu đài. Đây là một tòa ám bảo. Giờ phút này thành trì bên trong một cái truyền tống trận phát sáng lên. Tiếp lấy một cái ngũ kiếp đỉnh phong truyền tống tới. Hắn sau khi đi ra lập tức hướng ra phía ngoài phóng đi. Đi tới một ngôi đại điện bên trong. Có tình báo, đại điện bên trong ngồi một cái hoa bào khôi ngô công tử. Hắn nhìn người nọ đến, quan tâm hỏi ý kiến hỏi, người kia một gối quỳ xuống nói, bẩm công tử, Long đại nhân đưa tin đến đây. Ngũ kiếp đỉnh phong bẩm báo nói, hắn chính miệng nói với ta, bọn hắn tào ngộ ma tổ, sau đó lục ly đầu hàng. Đầu hàng, Trúc Phạm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin nói ra, người xác định là đầu hàng không phải bị giết lục ly hội. Sẽ, đầu hàng hướng Ma Uyên đầu hàng, thiên chân vạn xác. Ngũ kiếp đỉnh phong rất khẳng định nói ra, Long đại nhân chính miệng nói, không chỉ là hắn, lúc ấy còn có hai cái lãnh chúa ở đây, bọn hắn nhìn tận mắt lục ly hướng ma tổ quy hàng. Vậy bọn hắn sao có thể trở về, Trúc Phạm vẫn là không dám tin tưởng. Cái kia cùng lục ly cùng nhau mũi ưng lục kiếp hậu kỳ là hắn an bài người. Ma tổ có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Cũng là bởi vì mũi ưng đem tin tức tiết lộ cho kỳ thiên ngữ. Sau đó kỳ thiên ngữ mời được ma tổ xuất thủ. Trúc Phạm kỳ thật đoán được. Kỳ thiên ngữ liên thủ với hắn. Cuối cùng khẳng định phải mời cường đại ma tôn hoặc là ma tổ xuất thủ. Kỳ thiên ngữ trên thân cảm giác không có nhân loại khí tức. Càng giống là một cái yêu ma. Trúc Phạm suy đoán hắn tìm nơi nương tựa Ma Uyên. Những này đều không có gì. Hắn vốn cho là lục ly sẽ bị giết. Lại không nghĩ rằng lục ly hội sẽ đầu hàng lục ly là ai, hắn là tính cách gì, làm sao có thể đầu hàng tại Trúc Phạm xem ra. Lục ly là loại kia cương liệt vô cùng tính cách. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Làm sao có thể đầu hàng, đây chính là đổi lại bất luận cái gì cùng lục ly người quen biết. Cũng sẽ không hiểu được hắn hội. Sẽ hướng Ma Uyên đầu hàng. Cái kia ngũ kiếp đỉnh phong. Nghĩ nghĩ nói ra. Long đại nhân ba người đã đi Phi Vân Thành. Việc này sẽ cùng chân nhân bẩm báo. Đoán chừng rất nhanh tin tức hội. Sẽ truyền ra. Lục ly lần này sợ là thanh danh muốn thối xong. Sẽ không, Trúc Phạm lắc đầu nói. Thiên tội chân nhân rất có thể hội. Sẽ đè xuống việc này. Dù sao việc này truyền ra đối với quân tâm sĩ khí đả kích sẽ rất lớn. Bất quá, kỳ thiên ngữ chắc chắn sẽ không để lục ly thời gian tốt hơn. Đoán chừng rất nhanh lại có tin tức truyền ra. Hắc hắc, chờ tin tức đi. Trúc Phạm đoán không lầm, giờ phút này Phi Vân Thành rất là náo nhiệt, ba người kia trở về sau đem sự tình nói chuyện. Tòa thành bên trong lập tức nổ, mười mấy cái đế cấp đều trợn mắt hốc mồm, toàn bộ cũng không dám tin. Tiêu Dao đại đế còn chưa có trở lại, Dương đế bọn người hai mặt nhìn nhau, một đám người thủ tiên chiều cái này ba cái lục kiếp nhìn qua. Nhìn xem ba người này phải chăng bị Ma Uyên khống chế. Trở về giả truyền tin tức. Thiên tội chân nhân mục quang hướng ba người quét tới. Nhìn ba người một chút về sau. Không có nói chuyện. Thiên tội chân nhân không nói gì. Vậy dĩ nhiên công nhận ba người này nói tới là thật. Lần này trong cung điện lập tức vỡ tổ. Chờ chỉ chốc lát thiên tội chân nhân hỏi ý kiến hỏi. Đem sự tình kỹ càng đi qua nói một chút. Ba người kia tự thuật. Ba người nói tới sự tình cũng không có vấn đề gì. Dù sao ba người hủy đi nhiều như vậy ma đầu. bị ma tổ để mắt tới. Sau đó Lục Ly không muốn chết đầu hàng. Đây hết thảy đều rất bình thường. Nhìn không ra nửa điểm vấn đề. Vấn đề duy nhất ngay tại ở Lục Ly thế mà đầu hàng, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Bởi vì dùng mọi người đối với Lục Ly hiểu rõ, hắn không giống như là một cái đơn giản hội sẽ thần phục người, giống như hắn đơn giản hội sẽ khuất phục. Năm đó làm sao dám khiêu khích Phượng Hậu cùng Dương Đế, đằng sau làm sao dám đánh Trúc Thiên Đại Đế. Mặt một cái trẻ tuổi nhất đế cấp, nội tâm khẳng định là kiêu ngạo. Hắn cũng là danh mãn thiên hạ, vẫn là anh hùng nhân vật truyền kỳ, làm sao lại khuất phục hội sẽ đầu nhập vào dị tộc đại điện bên trong nghị luận ầm ĩ. Một đám người trên mặt đều là không giảng hòa bất an. Sở dĩ bất an là bởi vì việc này đối với Tam Trọng Thiên ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí rất có thể hội sẽ dẫn đến một loạt hậu quả nghiêm trọng. Các ngươi ba cái tới. Thiên Tội Chân Nhân đột nhiên nói một câu. Ba người kia vội vàng đi tới Thiên Tội Chân Nhân trước mặt. Thiên Tội Chân Nhân trong mắt sáng lên ba đạo quang mang. Ba người đột nhiên ầm vang ngã xuống đất. Hôn mê đi qua, đem ba người mang đi ra ngoài. Thiên Tội Chân Nhân phất phất tay. Đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Không biết Thiên Tội Chân Nhân làm cái gì vậy, bất quá ở đây đều là nhân tinh. Rất nhiều người thoáng cái tự hiểu rõ ra. Ba người này ký ức hẳn là bị phong ấn. Thiên Tội Chân Nhân hạ lệnh. Chuyện này chỉ có thể ở cái này thành bảo bên trong. Ai dám truyền đến bên ngoài đi. Đừng trách bần đạo vô tình. Vâng, một đám người chắp tay lĩnh mệnh. Thiên Tội Chân Nhân khoát tay áo, tựa hồ có chút mỏi mệt, để mọi người xuống dưới, chỉ để lại hai tên đồ đệ của hắn ở đây. Tử Vân Chân Nhân các loại, chờ Lục Ly xuống dưới về sau, trầm ngâm một lát, hỏi, sư tôn, trong này sẽ hay không có nội tình gì? Thiên Tội Chân Nhân khẽ vuốt cằm nói, bằng vào ta đối Lục Ly hiểu rõ, hắn không phải là người như thế. Sở dĩ hắn làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Mặt khác ta cảm giác, có lẽ Ma Uyên cùng chúng ta chiến tranh, đây chính là một cái bước ngoặt. Bước ngoặt, Tử Vân Chân Nhân hai người có chút không hiểu. Nghe Thiên Tội Chân Nhân ngữ khí, tựa hồ Lục Ly tìm nơi nương tựa Ma Uyên đối Tam Trọng Thiên vẫn là chuyện tốt. Tử Vân Chân Nhân dùng nghi ngờ mục quang nhìn qua Thiên Tội Chân Nhân. Cái sau trầm ngâm một lát giải thích nói, ân nhân đã từng nói, phá vỡ thánh không đảo người, cũng chính là giải cục chi nhân, Lục Ly chiến lực cũng không mạnh. Trước đó ta vẫn muốn không hiểu, vì cái gì Lục Ly có thể phá cục, hiện tại xem ra có lẽ liền là lần này liền là chuyển cơ. Tử Vân, Chân Nhân hai người vẫn là không hiểu, Thiên Tội Chân Nhân không tiếp tục giải thích. Phất tay để cho hai người thối lui. Hai người lui ra về sau. Thiên Tội Chân Nhân một người ngồi thật lâu không nói. Đợi chừng nửa ngày hắn mới thở dài nói. Ân nhân, Lục Ly lần này thật có thể biến nguy thành an sao? Hơn 6 vạn năm trước ngài liền có thể đoán ra. Hôm nay chi cục, Thiên Tội Chân Nhân trong lòng mình cũng không chắc. Dù sao mấy vạn năm trước liền có thể đoán ra chuyện hôm nay. Vậy hắn ân nhân đó cùng tiên nhân khác nhau ở chỗ nào? Thiên Tội Chân Nhân phong tỏa tin tức. Sở dĩ tin tức cũng không có truyền ra ngoài. Nhưng này chút ít đế cấp đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Cũng may đoạn thời gian này Ma Uyên cũng không có công kích. Tại nửa tháng sau, một đạo tin tức truyền ra. Làm cho cả Tam Trọng Thiên sôi trào. Sau đó đạo này tin tức đạt được xác minh, bởi vì rất nhiều địa phương đều có tin tức như vậy truyền đến. Lục Ly hướng Ma Uyên đầu hàng. Tin tức này không phải một ít người truyền tới, mà là rất nhiều địa phương xuất hiện một chút ký ức tinh thạch. Phía trên có rõ ràng hình tượng. Hình tượng chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là Lục Ly cho Thiên Ma Tổ quỳ xuống hành lễ hình tượng. Một cái khác hình tượng là lục ly ma biến hình tượng. Lục ly trên người trên mặt xuất hiện ma văn, bộ dáng trở nên cực kỳ khủng bố. Bên cạnh hắn còn có hai cái ma tôn đứng thẳng. Sự thật thắng hùng biện. Tại ký ức tinh thạch hình tượng chứng thực phía dưới, bất kỳ phản bác nào thanh âm cũng không có. Mặc dù vô số người không dám tin, nhưng ở thiết sự thật cùng chứng cứ trước mặt, việc này đã trở thành kết cục đã định. Ngày xưa nhân tộc anh hùng, luân hồi đại đế bọn người tự mình sắc phong dũng nghị tướng quân thế mà đầu hàng Ma Uyên. Toàn bộ tam trọng thiên một mảnh xôn xao, quân tâm cùng sĩ khí cũng trượt xuống đến điểm đóng băng. Vô số con dân thấp thỏm lo âu, lục ly một mực là chèo chống niềm tin của bọn họ một trong. Hiện tại tín niệm sụp đổ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.